Võ Lâm Ngũ Bá, chương 2, Thạch Phi Xà, Hạ Nhục Thiếu Lâm Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng Dương đã quyết chí vào thăm Thiếu Lâm Tử nên thay vì đi xuống núi, chàng lại nhắm thẳng ngọn núi leo lên gần tới Thiếu Lâm Tử. Bỗng chàng nghe thấy hình như có người đốn củi ở gần đây, chàng ngạc nhiên tự nghĩ, lạ thật, đây là chốn thâm nghiêm, sao lại có kẻ cả gan tới đây mà đốn củi, ta phải tới nơi xem cho biết. Nghĩ đoạn, chàng dùng thuật khinh công tung mình nhảy lên cây, thoát truyền qua cây này sang cây khác nhẹ nhàng như con vượn, tuyệt nhiên không nghe qua một tiếng động. Khi tới nơi, ở trên cao nhìn xuống, Trùng Dương bỗng mỉm nụ cười, thì ra không phải là họ đốn củi mà là đang luyện công. Chàng thấy hai thanh niên trạc tuổi 24, 25 mặc áo võ sinh, chân mang giày buộc rất chắc chắn, mặt mày xanh lét, hình dáng ôm o, đứng dưới gốc một cây cổ thụ, một tả một hữu đang dùng cạnh bàn tay đánh mạnh vào thân cây như người đốn củi, chàng tự nghĩ. Chắc là họ đang luyện môn thiết thủ, hai chàng thanh niên chẳng nói chẳng rằng cứ dùng bàn tay chém mạnh vào thân cây liên tiếp, những tiếng lốp bốp đều đều nổi lên, da cây vỡ ra trơ, thân cây trắng toát. Thì ra tiếng đốn cây là như thế, coi tuổi của hai người mà bản lĩnh như vậy thì công phu luyện tập của họ không phải là ít. Hai thanh niên liên tiếp chém vào thân cây mấy chục nhát, mặt đã đỏ bừng, hơi thở chẳng điều hòa, thanh niên đứng bên phía trái mặt vàng như nghệ ngừng tay lau mồ hôi chảy trên trán, vừa lau vừa nói. Chết rồi, lần trước chúng ta bao tay bằng một lớp vải một lớp sắt, tập luôn 9 tháng mới chém nổi cậy, đến bây giờ tay không, ta đã luyện luôn 3 tháng trời mà thân cây vẫn chẳng hề hấn gì. Còn có 5 ngày nữa đạt ma trưởng lão đến xét võ công, chắc thế nào chúng ta cũng bị quở phạt. Chàng mặt đen có vẻ buồn rầu thở dài một tiếng chẳng nói năng gì, bỗng ở trong rừng có tiếng cười ha hả, tiếng cười có vẻ ngạo nghễ vang lên. Hai chàng thanh niên giật mình quay lại, chỉ thấy một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu đen, tai to, mặt lớn, đôi mắt sáng quắc, dáng người hùng dũng, ngang lưng thắt một cái dây lưng màu xanh, mang theo một đôi uyên ương thiết đảm, từ trong rừng bước ra. Hai thanh niên kia thấy vị hòa thượng này thì có vẻ sợ hãi, chẳng khác gì con chuột thấy con mèo, cả hai người thối lui lại mấy bước cùng cung kính cúi đầu chào. Vị hòa thượng nọ tỏ ra rất kiêu ngạo, hừ lên một tiếng, nghiêm nghị nhìn hai người nói. Chư đại, chư nhị, hai đứa chúng mày đến đây thụ võ sư tổ đã được 3 năm mà sao tài nghệ vẫn kém cỏi như thế? Hai gã họ Chư cuống quýt cúi đầu nói, thật là chúng tôi ngu quá, nên cũng hết sức tập luyện mà không sao thành công được, kính mong đại sư chỉ giáo thêm trò. Hòa thượng nọ cười to lẹn một tiếng có vẻ thích thú lắm, dương dương tự đắc nói. Hai người hãy lui xa ra, để bản sư thi thố một chút tài mọn cho mà xem. Hai người họ Chư tránh xa gốc cây mấy thước. Vị hòa thượng kia bèn săn tay áo, vận nội công bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, nhắm thân cây phóng ra một quyền, chỉ nghe một tiếng. Bình, thân cây vỡ ra một mảnh khá lớn bằng cái chậu sâu vào tới 2-3 tấc, hai anh em họ Chưa lắc đầu le lưỡi quá ư khiếp sợ cho thần lực của hòa thượng. Vị hòa thượng vừa dùng, thần công đại lực thiên cang, của Thiếu Lâm đó, họ ấn tên quang cai quản La Hán Đường trong Thiếu Lâm tự, sau khi biểu diễn võ công được hai anh em họ Chưa hết sức khen ngợi lấy làm vừa ý lắm, nói to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là ta chi mới ra oai một phần nào thôi, chứ Thiếu Lâm tự mà có những tên đồ đệ ngu ngốc như các ngươi thì thật là uổng cả danh tiếng. Vừa nói tới đó đã nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếp theo đó một giọng nói vang lên. Không phải những người này ngu, là chỉ là có người dạy tầm thường thôi. Tiếng nói chẳng phải của ai xa lạ, chính là Trùng Dương, nguyên chàng vẫn ở trên cao trông xuống, nhất cử nhất động của mọi người chàng đều thấy rõ. Khi trông thấy ấn quang hòa thượng dùng thần công đại lực thiên cang thi thố tài nghệ chỉ bằng lúc mới tới Tùng Sơn, vậy mà đã dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, không chịu chỉ bảo đồ đệ tới nơi tới chốn, chỉ dùng những lời mắng chiếc nhục mạ thì dằn lòng không nổi buột miệng nói to lên như thế. Đang cơn hứng chí không dè bị người chế nhạo, ấn quang hòa thượng cả giận quát to. Súc sinh nào to gan lớn mật dám tới đây buông lời hỗn láo, để bản sư dạy cho một bài học. Quát xong ngước mắt nhìn lên chỗ phát ra tiếng nói đó, thì đã thấy một chàng bạch diện thư sinh xuất hiện ngay trước mặt. Thấy vẻ người nho nhã, không ai ngờ dám buông lời xúc phạm đến thế, ấn quang chỉ vào mặt chàng thét lớn. Mi ở môn phái nào mà ta chưa biết, chẳng hay thầy mi tên là gì, nếu là người quen biết thì may ra ta còn nể mặt tha cho lời nói lếu láo vừa rồi, nếu không ta quyết không cho ngươi toàn tính mạng. Trùng Dương thấy ấn quang buông toàn những lời vô lễ, trong lòng đã sớm nổi giận nhưng chàng cố nén cười lên một tiếng trả lời. Đại sư hỏi tên họ của sư phụ tiểu sinh à, tiếc thay tại hạ không thể nào nói cho đại sư biết được. Ấn quang hòa thượng nghe nói cả giận không thèm nói câu nào nữa, rút ngay đôi. Uyên ương thiết đờm, nhắm ngay giữa mặt Trùng Dương công tơi. Thứ Uyên Ương Thiết Đầm này là một võ khí rất lợi hại của phái Thiếu Lâm, không phải là võ khí mà cũng không phải là ám khí, nó làm bằng sắt ở giữa rỗng, phóng ra nhanh như tên bắn, có thể xa được 10 trượng, người nội công cao cường có thể sử dụng một cách hư hư thực thực khiến đối phương không biết đường nào mà tránh. Nhưng Vương Trùng Dương tập luyện nội công phái toàn chân, đã đến thời kỳ siêu việt, tai mắt đều hơn người, thầy Ấn Quang Hòa Thượng dùng Uyên Ương Thiết Đầm đánh ra, chàng đã biết rồi. Chiếc thứ nhất bay ra trước lại hóa đến sau, còn chiếc đánh sau lại tới trước, khi đôi Uyên Ương Thiết Đầm còn cách xa chàng 7-8 thước, cái thứ nhất bỗng chìm xuống, cái thứ hai lao vút tới ngay như một luồng gió mãnh liệt bay tới, nhắm sang hai thái dương huyệt của chàng mà đâm thẳng vào. Trùng Dương đã phòng bị sẵn, đợi chiếc Thiết Đầm Uyên Ương thứ hai bay tới tận nơi mới cùng thế. Cắt mai chỉ, giơ tay bắt gọn vào lòng bàn tay, còn chiếc thứ nhất đang chìm ở dưới bỗng nhiên quay ngang ra lộn phát lên như có một bàn tay vô hình điều khiển nhắm ngay quan nguyên huyệt của Vương Trùng Dương, chàng lại đưa tay mặt ra bắt lấy rồi ném trả lại cho Ấn Quang Hòa Thượng và nói. Đây ta trả lại cho ngươi. Vừa nói dứt lời đôi Thiết Đầm Uyên Ương đã bay vụt ra sức mạnh kinh hồn, chỉ nghe đanh vút một cái đã lao thẳng vào người Ấn Quang lẹ như chớp nhoáng. Không còn hồn vía, Ấn Quang vội lẫn ngay vào gốc cây tránh thoát. Đôi Thiết Đầm Uyên Ương trúng vào thân cây vỡ một mảnh khá lớn. Đó là Trùng Dương đã biến ở thế kiếm, thần long bái vĩ, mà ra, hai anh em họ chư vỗ tay cổ võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ấn Quang cả giận thét lớn một tiếng, nhảy vọt tới sát Trùng Dương, vung tay dùng quyền bổng cực kỳ lợi hại của Thiếu Lâm là La Hán quyền, quyết hạ họ Vương cho kỳ được mới nghẻ. Chỉ thấy một trận cuồng phong phát ra nhắm thẳng mặt Trùng Dương bay tới, sức mạnh có thể xô thành bạt núi. Nhận thấy chưa chi mà Ấn Quang đã hạ độc thủ, Trùng Dương cả giận định ra tay đối phó, nhưng chợt nghĩ lại. Nếu ta ở trước cửa Thiếu Lâm tự mà đánh với Ấn Quang theo luật lệ của giới giang hồ, mình có một lỗi rất lớn, chẳng khác chi mình đi miệt thị một phái võ hữu danh trong giới võ lâm, hai nữa mình mới ra khỏi Tung Sơn đã gây thù kết oán với Thiếu Lâm thì tránh sao khỏi sự quở mắng của sư phụ. Nghĩ vậy nên chàng cố nhẫn nhịn vội dùng thế đảo kỳ long, một chiêu thức đặc dị trong võ đang trường quyền, chỉ khẽ lắc mình đã tránh thoát. Quyền phong của Ấn Quang thật quá ư lợi hại, đánh trượt Trùng Dương trúng vào một thân cây, chỉ nghe đánh rầm một tiếng, thân cây vỡ một mảnh to, lá rụng rào rào. Ấn Quang định thần nhìn kỹ thấy Trùng Dương bỏ chạy đã khá xa. Ấn Quang đâu biết chàng vì không muốn gây sự nên mới bỏ đi, lại tưởng chàng sợ võ công của mình mà bỏ chạy nên không chịu bỏ, phóng mình đuổi theo quát lớn. Bần tăng đã biết người là cao thủ phái võ đang nên mới dùng lời miệt thị bản môn, người hãy dừng lại cùng ta giao đấu vài trăm hiệp cho rõ tài cao thấp. Trùng Dương vì không muốn đấu với y nên quay lại đáp. Tại hạ chịu thua, đại sư đã là người tu hành sao hãy còn hiếu sát lắm vậu ỷ. Nói xong, chàng quay đầu bỏ đi thì Ấn Quang đã dùng ngay thế kim cương đảng táng nhằm bả vai chàng công tơ y. Chàng đứng nguyên không tránh, ngón tay của Ấn Quang trúng vào bả vai chàng, y cảm thấy tay mình như đánh vào đống bông gòn mềm nhũn thì kinh ngạc vô cùng, vội kéo tay về thì Trùng Dương đã bỏ chạy xa đến ngoài hai trượng. Khi nào Ấn Quang chịu bỏ, y dùng khinh công phóng mình nhanh như gió đuổi theo. Gần tới Trùng Dương, Ấn Quang dùng luôn thế, ngũ đinh dục thạch, nhắm ngay đỉnh đầu chàng bổ tới. Thoáng nghe hơi gió, Trùng Dương biết lão ác tăng đánh trộm, nên chàng chỉ hơi ngoài mình lên một chút, đã tránh khỏi độc thế của y, đánh trượt đối thủ, Ấn Quang lảo đảo suýt ngã, rất may cho y vì cũng là tay võ thuật cao cường, khinh công cũng vào hạng khá, nên lấy lại ngay được thăng bằng, chẳng những thế lại còn tung người lên cao sử dụng thế bạch hạc đạp tuyết, dùng cả hai gót chân đánh xuống lưng Trùng Dương, sức mạnh có hàng ngàn cân lực, hai gót chân của Ấn Quang có thể đập tan được đá, đánh gãy được cày. Không rẻ Trùng Dương đã luyện tập võ công tới bậc thượng thừa, muốn cương thì cương, muốn nhu thì nhu, chàng muốn làm cho Ấn Quang khiếp sợ một phen nên chẳng những không cần né tránh lại còn giơ lưng ra hứng đỡ hai gót chân của ỷ, đinh ninh phen này thế nào Trùng Dương không dập mật thì cũng gãy lưng, không rẻ hai gót chân đánh xuống như chúng phải một tấm sắt, dội ngực trở lại tê bút hai bàn chân ngã lộn xuống đất không còn hồn vía, Ấn Quang vội quật chân xuống thành thế. Cá chép vượt đăng, vùng đứng lên trợn trò nhia mắt nhìn Trùng Dương bằng nét mặt vừa căm hờn vừa sợ hãi. Trên chốn giang hồ đã đụng độ rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ Ấn Quang gặp phải một tay ghê gớm như vậy, chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy Trùng Dương cất tiếng cười ha hà. Lão sư đùa giỡn cũng đã nhiều rồi, tại hạ xin đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói dứt lời chàng dùng tay áo phẩy nhẹ một cái tức thì phát ra một trận cuồng phong dữ dội. Ấn Quang cả kinh vội vận nội công toàn thân cứng như thép nguội xuống tấn để chống đỡ luồng gió ác liệt này, thế mà vẫn bị gió đánh vào người rát như phải bỏng, văng đi xa hơn một trượng, cây cối chung quanh rào rào răng rắc như bị một trận bão lớn. Nhờ Trùng Dương không muốn quyết liệt nên chỉ dùng có ba thành công lực, nếu không thì Ấn Quang còn gì là tính mạng.

Mấy câu nói của chàng thật khiêm tốn và tế nhị, trước hết tự nói vì võ công quá dở nên đã làm hư La Hán Mộc Nhân, thứ nữa là do môn đồ Thiếu Lâm tự mời tới chứ không phải tự tiện xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy chàng vừa dứt lời thì mọi người đều có vẻ giận dữ mở mồm toan nói, Tôn Trụ Thiền Sư đã lạnh lùng nói. Vương thí chủ thuộc môn phái nào, tôn sư tên đạo pháp là chi mà bản lĩnh cao cường như thế? Thí chủ làm hư hết 18 vị mộc nhân của bản tự, xin thí chủ cho bần tăng được biết quý tính cao danh. Trùng Dương vội cúi đầu thối lui hai bước rồi nói, tiểu sinh họ Vương tên Nhàn người tỉnh Hà Nam, học lóm được vài ba miếng võ công, không thể nói là môn phái nào, vì tiểu sinh đi ngao du thiên hạ nên cũng học nhiều thầy, mỗi thầy một thế. Do đó, không dám quyết ai là sư phụ, kính xin đại sư tha lỗi cho hôm nay tiểu sinh được diện kiến các vị cao tăng của Thiếu Lâm tự thật là một điều vinh hạnh, giờ đây tiểu sinh xin phép cáo từ vì còn nhiều việc gấp phải làm, xin chư vị thứ lỗi. Chàng nói tới đó cúi đầu bái tạ quay ngoắt mình toan bỏ đi ra khỏi La Hán đường, bỗng thấy Viên Đạt Ma Tổng giáo Tập Huệ Không đại sư nhún mình như bay chặn ngay trước mặt và nói. Vương thí chủ hãy dừng chân, Trùng Dương bèn dừng bước ôn tồn lễ phép. Việc này chẳng phải do tiểu sinh cố tình gây ra, nay chót lỡ tay làm hư hại mộc nhân của quý tự, nếu đại sư muốn bắt thường tiểu sinh thì cũng phải cho tiểu sinh rời khỏi chốn thiền môn, tiểu sinh mới có thể lấy tiền đền được. Huệ Không quắc mắt quát to. Vương thí chủ, người tự thị võ công cao cường, làm hư hết mộc nhân La Hán của bản tự, như thế là có ý coi rẻ Thiếu Lâm tự không người đối thủ, bần tăng tuy bất tài nhưng cũng mong lãnh giáo vài đường quyền pháp. Vừa nói dứt lời, Huệ Không không để cho Trùng Dương kịp phân trần, vung hai tay dụng thế. Bách bộ thần quyền, nhằm chàng đánh tới, Trùng Dương mỉm cười không cần tránh né, đưa mình ra chịu hai tay quyền của Huệ Không đánh ra sức mạnh vô cùng đám vào núi, núi lở, vào đá, đá tan, vậy mà chúng vào người Trùng Dương, hòa thượng cảm thấy như mình đánh vào một khối bông gòn mềm nhũn, hoàn toàn không có một phản ứng gì. Cả giận, Huệ Không đánh liên tiếp hai quyền cực kỳ mạnh mẽ đều trúng vào người Trùng Dương mà chàng vẫn đứng im không hề lay động, Huệ Không vừa tức vừa quát hỏi. Ngươi dùng võ thuật hay yêu thuật thế? Lúc đó Trùng Dương mới cười ha hà đáp lời. Ấy là tiểu sinh dùng âm dương chi đạo, âm mềm, dương cứng nó chỉ là một môn nội công tầm thường, sao đại sư lại gọi là yêu thuật? Huệ Không càng giận dữ nói. Thí chủ đã tự cho là mình có bản lĩnh, tại sao ta tấn công liên tiếp mấy đường quyền mà không dám công khai đối địch? Trùng Dương lại mỉm cười nói, trước mặt cao tăng tiểu sinh nào dám vô lễ, Tôn Trụ Thiền Sư thầm khen ngợi trong lòng, chàng tuổi nhỏ tài cao mà lại không hiểu môn đồ của phái nào, do đó thiền sư rất cần biết võ công của chàng nên vuốt râu cười nói. Vương thí chủ không nên khiêm nhượng mà từ chối, hãy thử giao đấu với tổng giáo tập của bản tự coi thế nào. Trùng Dương đáp, có lời chỉ dạy của đại sư tiểu sinh đâu dám chối, từ kính mong đại sư chỉ giáo thêm trò. Nói tới đây chàng quay lại Huệ Không nói tiếp. Hồi nãy đại sư dùng thế, bách bộ thần quyền, chẳng hay cách xa trăm bước qua một lớp da bò, đại sư có thể làm tắt cây đèn cầy được không? Huệ Không nghe chàng hỏi vậy thì thất kinh vội nói, bách bộ thần quyền của bản môn chỉ có thể đánh xa 50 bước qua 3 lần giấy làm tắt đèn cầy mà thôi. Trùng Dương nói, nếu vậy bách bộ thần quyền của đại sư mới đạt được đến 2 thành công lực mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huệ Không cả giận nói. Bất luận là mấy phần, Vương thí chủ cứ thử xem. Vừa nói dứt lời, Huệ Không đã nhắm thẳng ngực Trùng Dương phóng ra một chiêu bách bộ thần quyền. Trùng Dương vội nói, xin thất lễ, thất lễ. Vừa nói chàng vừa đánh ra một chưởng, hai chưởng giao nhau phát ra một tiếng. Đùng, Trùng Dương vẫn điềm nhiên đứng yên mặt không biến sắc, còn Huệ Không thối lui tới 10 bước mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ. Tôn Trụ Thiền Sư thấy Trùng Dương chưa đầy 30 tuổi mà nội lực lại quá cao siêu như thế thật là đáng ngạc nhiên. Theo thiền sư biết thì phái võ đang không có một môn đồ nào võ công lợi hại đến như vậu ủy. Tuy nhiên, mắt thấy rõ ràng Trùng Dương dùng võ công của võ đang mà lại không thể xác định được chàng có phải môn hạ võ đang hay không. Tôn Trụ Thiền Sư đang ngẫm nghĩ, thì Huệ Không bị Trùng Dương hạ nhục như vậy chịu không nổi quát to lên một tiếng nhảy vọt tới sát Trùng Dương, nhắm đầu chàng đánh xuống. Tôn Trụ Thiền Sư cả sợ quát to, Huệ Không, dừng lại. Nhưng không kịp tay quyền của Huệ Không vừa đánh xuống, Trùng Dương đã tránh thoát được và bắt lấy người y giơ cao lên qua khỏi đỉnh đầu vận sức ném ra, thân hình Huệ Không bay lên cao rồi lao thẳng ra ngoài cửa La Hán đường trông thật vô cùng khủng khiếp. Dù cho bản lĩnh thế nào cũng có thể bị nội thương, may thay pháp thắng thiền sư trông thấy nhún mình nhảy vọt theo ôm gọn Huệ Không vào lòng như con chim cắt bắt mồi cứu y khỏi bị rơi xuống đất. Mọi người hết sức ngạc nhiên, không dè Huệ Không bản lĩnh cao cường như vậy mà mới giáp đấu với thanh niên tuổi chưa quá 30 này, chưa được một hiệp đã bị hạ ngã. Đó cũng là vì Huệ Không dùng thế. Thiết Sơn Đỗ Hải, một thế võ cực kỳ lợi hại của Thiếu Lâm, Đinh Ninh thế nào cũng hạ được Trùng Dương để rửa nhục, không dè thân pháp của chàng thật là kỳ diệu, chỉ trong nháy mắt đã lẫn ngay lại sau lưng hòa thượng, vì y tự đắc nên bị chàng đánh bị dễ dàng. Càng nghĩ càng hận, Huệ không định xông vào quyết cùng Trùng Dương giao đấu một còn một mất, nhưng Tôn Trụ Thiền Sư đã nói. Huệ không mau lên thoái hạ trước Đại Hùng Bưu Điện và nhận lấy sự trừng phạt. Luật lệ của Thiếu Lâm Tự rất nghiêm khắc, Huệ không bị bại, ít nhất phải cách chức Đạt Ma Tổng Giáo Tập, nên Huệ không nghe lời phương trượng phán quyết thì không dám chậm trễ, cúi đầu tuân theo lời dạy ra khỏi La Hán Đường. Tôn Trụ Thiền Sư quay lại nói với cai trị hình đường Ngộ Thiện Đại Sư. Ngộ Thiện, Vương thí chủ bản lĩnh rất cao cường, người có giao đấu thì phải dè dặt, chớ có coi thường mà làm giảm danh môn phái. Ngộ Thiện cúi đầu kính cẩn, xin tuân lời chỉ dạy. Nói xong ông bước ra chắp tay vào ngực nhìn Trùng Dương nói. Mô Phật, bần tăng tuân lời phương trượng ra đây xin lĩnh giáo Vương thí chủ một ít võ công, bần tăng xin dùng thứ khí giới. Long đầu nguyệt nha sản, này để tỉ thí cùng Vương thí chủ. Nói dứt lời, Ngộ Thiện hòa thượng rút cây binh khí đó ra cầm ở tay. Cây Long đầu nguyệt nha sản là một thứ võ khí khá đặc biệt của phái Thiếu Lâm chế tạo ra, dài chưa đầy một trượng, đầu sản hình bán nguyệt, trên nặng dưới nhẹ, rất khó sử dụng, phải là một người có bản lĩnh rất cao mới có thể sử dụng nổi. Trùng Dương thấy Ngộ Thiện hòa thượng cầm binh khí ra thách đấu thì chàng cất tiếng cười vang. Đại sư muốn tôi dùng đến võ khí chăng, tiếc rằng tôi tới đây để bái kiến thiền môn, không có ý gây sự nên chẳng mang theo võ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngộ Thiện hòa thượng cũng tươi cười đáp lại. Việc đó không có gì là đáng ngại, bản tự là nơi huấn luyện võ thuật nên sẵn có đủ 18 môn binh khí, Vương thí chủ muốn sử dụng thứ võ khí nào bần tăng xin cho người mang giả. Trùng Dương lại cười đáp. Đại sư cao quý quá chú ý tới võ khí như vậu, ủy người có võ công đâu cần tới các thứ đó, phàm đã gọi là có bản lãnh cao cường, có thể ném hoa giết giặc, hái lá đánh người, cần gì phải có khí giới, tiểu sinh tuy bất tài, nhưng chưa hề phải sử dụng võ khí bao giờ, xin đại sư cứ tự nhiên, tiểu sinh xin lãnh ra o. Lời nói vừa nhún nhường vừa kiêu ngạo, khiến cho Ngộ Thiện hòa thượng nén giận không được quát lớn. Bần tăng chưa có bản lĩnh cao siêu, còn võ công của thí chủ chắc đã tới kỳ tuyệt diệu rồi, xin hãy coi đây. Vừa nói dứt lời, liền vung cây long đầu nguyệt nha sản dùng thế. Độc long giác hải, nhắm giữa ngực Trùng Dương đâm tới, Ngộ Thiện hòa thượng yên chí, Trùng Dương kiêu ngạo tay không, dám chống với binh khí của mình, thì thế nào cũng bị hạ, dầu cho họ Vương bản lĩnh có cao siêu đến bực nào không dè, chỉ thấy Vương Trùng Dương nhảy lùi xuống mấy bước tránh cây sản của Ngộ Thiện hòa thượng và nghe đánh. Xoạt, một tiếng, họ Vương đã rút chiếc đai lưng bằng vải vung tít lên, mềm mại như con rắn trắng, uốn éo bay lượn bao bọc khắp chung quanh người, phát ra tiếng kêu như lụa xé. Ngộ Thiện hòa thượng cất tiếng cười khanh khách. Hay lắm, bản lĩnh cao siêu của thí chủ thuộc phái võ đang khiến cho bần tăng càng muốn lĩnh giáo. Nói dứt lời, Ngộ Thiện hòa thượng vũ lộng thần oai, dùng luôn hai thế võ tối độc là. Kim kê chắc tốc, và, vi đà phụng chữ, nhắm cổ họng và cạnh sườn của Vương Trùng Dương đánh tới, sức nhanh như gió. Thấy các vị hòa thượng ở phái Thiếu Lâm cứ luôn mồm bảo mình ở trong phái võ đang, Trùng Dương bất giác cười thầm, không cần gì cái chính lại thấy Ngộ Thiện hòa thượng sử dụng hai thế võ ác độc giết người đó, thì chàng chẳng dám coi thường, điều động chiếc đai vải gạt luôn cây long đầu nguyệt nha sản bật văng trở lại, đồng thời lại nhắm toàn yếu huyệt của Ngộ Thiện hòa thượng tấn công liên tiếp. Cái đai vải của chàng lúc đó không khác gì một chiếc roi mềm nhưng sức mạnh cũng vô cùng ghê gớm, quật vào đá thì đá cũng tan, đập vào núi, núi cũng lỡ, phát ra một luồng gió mạnh kêu rít lên trong không khí, quyết tâm hạ đối phương, để giữ thanh danh cho môn phái, Ngộ Thiện hòa thượng liền sử dụng 64 thế võ đăng ma sản, tấn công tới tấp vào người Trùng Dương, tả một ngọn, hữu một ngọn, thượng hạ bốn bề công kích, sầm sập như trời đổ mưa, vi vút như cuồng phong, mãnh liệt như độc long xuất động, uốn lượn như mãng xà uốn khúc, lúc trước, lúc sau, khi tả, khi hữu, không xê xích khỏi Trùng Dương trong gang tấc cây. Long đầu nguyệt nha sản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong tay Ngộ Thiện hòa thượng sử dụng, lúc đó đã biến thành một đạo hào quang lại nhấp nhoáng nhanh như chớp, bao kín khắp người họ Vương, khí thế thật là khủng khiếp. Vương Trùng Dương từ lúc tuân lời thầy hạ sơn, chưa kể phải sử dụng công phu đối địch với một đối thủ nào tài nghệ đến bậc thượng thừa như vậy, nên lúc đó chàng cũng lấy làm thích chí, hiền lộng võ công vào chiếc đai lưng cũng phát ra một đạo bạch quang trắng toát uốn éo, bay lượn chẳng khác chi tiên nữ sắc hoa, luồn qua, luồn lại hòa hợp với cây nguyệt nha sản, lúc thì đỡ, lúc thì gạt, phát ra những tiếng phần phật, lại nhắm những yếu huyệt ở tai và mắt của Ngộ

Được đại sư rộng lượng nương tay, tiểu sinh xin bái phục Mộ Thiện Hòa Thượng thẹn đỏ mặt vận động nội công rút cây nha nguyệt sản về, chỉ nghe thấy hai tiếng lốp bốp vang lên, hai miếng đá xanh bị nguyệt nha sản cắm ngập đã tan ra làm mấy mảnh bụi bay mù mịt. Tất cả các vị hòa thượng đứng coi hết thảy đều lắc đầu lè lưỡi khiếp phục thay cho bản lĩnh của chàng thanh niên họ Vương, và cũng không ai đoán được chàng là một nhân vật ở phái nào mà võ công lại cao cường đến như thế. Mộ Thiện Hòa Thượng liệng cây nguyệt nha sản xuống sàn La Hán Đường đánh xoàng một cái, thở dài nói to: hết rồi, thật là uổng công cho bần tăng mấy chục năm trời vang danh trên giới võ lâm, không dè ngày nay bị thất bại bởi một tay kẻ hậu sinh, đâu còn xứng đáng nhận lãnh chức hình đường giám sự nữa ạ. Nói xong, Mộ Thiện Hòa Thượng cúi đầu tạ tội với Tôn Trụ Thiền Sư và lủi thủi đi đến Đại Hùng Bửu Điện. Tôn Trụ Thiền Sư không dè chàng thanh niên họ Vương có tài võ công tuyệt kỹ đến như vậy, một lúc hạ luôn hai vị cao đồ trong ngũ lão của Thiếu Lâm Tự thì trong lòng cũng lấy làm lạ lùng. Tuy là một vị chủ trì ở trong chùa đã từ lâu không can thiệp đến việc hồng trần, nhưng thấy môn phái của mình bị hạ như thế, dẫu sao cũng chạm vào lòng tự ái. Lão Thiền Sư đã đinh tự mình ra tay giải quyết để cứu vãn lại thanh danh của môn phái, thì dám tự pháp thắng đại sư đứng ở sau lưng Thiền Sư bước ra chắp tay cúi đầu nói: xin phương trưởng cho tôi ra lĩnh giáo Vương thí chủ, để được biết bản lĩnh của họ Vương cao siêu tới bậc nào. Tôn Trụ Thiền Sư thấy pháp thắng chịu ra giao đấu thì trong lòng cũng hơi yên, vì bản lãnh của pháp thắng còn cao hơn Mộ Thiện Hòa Thượng một bậc, và lại tự nghĩ rằng dù cho bản lĩnh của họ Vương có cao cường tới đâu chăng nữa, nhưng với số tuổi tác còn trẻ thì dù cho họ Vương có tập luyện võ công từ nhỏ cũng còn kém pháp thắng đại sư mấy chục năm rèn luyện, nên lấy làm bằng lòng gật đầu nói: được lắm, sự đệ hãy thử giao đấu xem sao. Pháp thắng đại sư chắp tay vào ngực nói với Trùng Dương: Mô Phật, không dè Vương thí chủ tuổi trẻ mà tài cao, khiến cho bần tăng này lấy làm hâm mộ. Tuy tự lượng bất tài nhưng cũng xin ra lĩnh giáo thí chủ vài miếng trường pháp. Trùng Dương thấy pháp thắng đại sư râu mày trắng như tuyết, dáng điệu nghiêm trang, mắt sáng như điện, da đỏ hồng hào, thì biết là một vị sư đắc đạo cao tăng, tự nghĩ: bản tâm ta chẳng phải đến đây gây sự, nhưng vì bắt buộc phải tự vệ, không dè một lúc chàng đã hạ hai vị cao đồ trong Thiếu Lâm Tự, như thế thật là cũng quá lắm rồi, nên chàng cũng vội vàng vòng tay cúi đầu cung kính thưa: dám bẩm đại sư, tiểu sinh tài lực có là bao nhiêu, nhờ được sự nương tay của liệt vị đại đức nên không bị uổng mạng là may lắm, đâu còn dám cùng đại sư công khai giao đấu. Pháp thắng đại sư nghiêm nét mặt nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mô Phật, xin thí chủ chớ quá khiêm nhượng, hãy cho bần tăng lãnh giáo vài ngón quyền cước. Bất đắc dĩ, Trùng Dương đành phải thủ thế và nói: tiểu sinh đã hết lòng từ chối mà đại sư quyết chẳng nghe theo, buộc lòng tiểu sinh phải tự bảo vệ, xin đại sư thứ cho tội phạm. Thượng pháp thắng đại sư ngắm nhìn tư thế của Trùng Dương đứng thì lấy làm ngờ vực vô cùng, phái Thiếu Lâm hay võ đang phái cũng vậy, đều dùng võ đang trường quyền, và lại xưa nay phái võ nào cũng dùng thế. Cao Tứ Bình, hay là Đảo Kỳ Long, nhưng thanh niên họ Vương không thủ như vậy, mà lại đứng bất đinh bất bát, hai tay thu lại đưa lên ngang ước, chẳng giống phái võ đang cũng không ra thái cực. Pháp thắng đại sư ngắm nghía một phút bỗng cất tiếng hỏi: Vương thí chủ, chẳng hay thí chủ thuộc môn phái nào? Theo con mắt nhận xét của lão tăng thì quyết thí chủ chẳng phải môn đồ của phái võ đang. Chẳng hay kỳ tôn là ai, xin cho bần tăng được rõ. Trùng Dương trong lòng rất thầm phục pháp thắng đại sư nhận xét rất tinh tế, nhưng không muốn nói rõ môn phái của mình ra theo như lời căn dặn của sư phụ, nên chàng mỉm cười thưa: quả thật tiểu sinh chẳng học riêng một môn phái nào, nên chẳng dám để quyết vị nào là sư phụ, xin đại sư miễn chấp. Và chăng từ đầu tới cuối tiểu sinh vẫn nói là không phải phái võ đang, nhưng liệt vị cứ để quyết cho tiểu sinh là môn đồ của phái võ đó, thật tình tiểu sinh chẳng phải là môn đồ của danh sự nào cả. Thấy Trùng Dương khăng khăng, nhất quyết không nói rõ mình ở môn phái nào, thì pháp thắng đại sư đỏ bừng mặt cả giận nói: được, nếu thí chủ không chịu nói, thì chỉ giao đấu chừng ba hiệp bần tăng cũng có thể đoán được thí chủ ở môn phái nào. Nói dứt lời, pháp thắng đại sư dùng thế thần long bố thủ, một miếng võ trong bài Thiếu Lâm thần quyền, nhắm ngay giữa ngực Trùng Dương phóng ra một trường, một trận cuồng phong theo trường pháp bay ra, sức mạnh như vũ bão. Trùng Dương vội nhảy lùi lại sau mấy bước, cong mình vái chào, người cúi rạp xuống gần mặt đấy, đồng thời phất hai tay áo nhắm trung lộ pháp thắng đại sư phóng tới, chỉ nghe thấy hai tiếng vù vù cản bật trường phong của đại sư trở lại. Pháp thắng đại sư thấy chàng xuất lộ lạ lùng như vậy, lập tức làm cong năm ngón tay lại như móng chim ó xuất luôn thế. Thiếu Lâm ó chào công. Giơ tay muốn chộp luôn lấy tay áo của họ Vương, không dè họ Vương thân pháp lanh lẹ khôn cùng, chỉ thấy chàng quay ngắt mình một cái, tay trái quay một vòng tròn ở trên đầu, đồng thời tay áo mặt bỗng vút nhanh như tên bắn nhằm mặt đại sư phất tới. Trông tuy nhẹ nhàng nhưng trường phong thật là ghê gớm, phát ra một luồng gió nóng bỏng. Pháp thắng đại sư giật mình cả sợ, vội dùng thế Thiết bản kiêu, hạ bán thân không cử động, thượng bán thân ngã dạp về đằng sau, nhường cho trường pháp của họ Vương bay qua, bỗng thấy Vương Trùng Dương đã quay tít người đi, lưng hướng về Pháp Thắng Đại Sư. Pháp Thắng Đại Sư càng hết sức kinh ngạc, đã mấy chục năm trời huấn luyện võ công, đã từng giao đấu rất nhiều mà Đại Sư chưa hề thấy ai xuất thì lạ lùng như thế, bèn vội dùng một thế. Kim Pháp Thám chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh thẳng ra, bỗng thấy đánh ngào một cái, một trận cuồng phong tự trong tay áo của Trùng Dương từ trên bay tới, lại từ dưới bay lên như hai con rắn độc cuốn vào hai bên. Ước thế võ lạ lùng này, Pháp Thắng Đại Sư chẳng bao giờ nghĩ tới, tự nghĩ mình đã tập luyện nội công luôn mấy chục năm trời, có thể nói là đã tới trình độ cao thâm, dù cho có chúng tay áo phất này cũng chẳng nhằm gì, bèn đưa luôn hai tay chụp lấy. Nào ngờ chỉ nghe thấy hai tiếng phật phật, hai tay Đại Sư đã bị tay áo đánh trúng. Pháp Thắng Đại Sư thấy nơi bị đánh tê buốt thì hoàng nhiên giật mình tỉnh ngộ, chỉ một ly nữa, họ Vương đánh trúng huyệt đạo Đại Sư thì thật là nguy hiểm. Tuy vậy Pháp Thắng Đại Sư cũng thấy người choáng váng lao đao suýt ngã, Trùng Dương đã dùng luôn thế. Kim Lý Xuyên Ba, lao mình vọt ra ngoài và nói, đã ngoài ba hiệp lão thiền sư có thể nhận ra tiểu sinh ở phái nào chăng? Pháp Thắng Đại Sư thấy hồ nãy mình có nói lớn lối là sẽ đoán được chàng thanh niên họ Vương này ở trong phái võ nào trong ba hiệp, không ngờ đã chẳng rõ ở môn phái chi, lại ỷ y mình võ công thượng thẳng không thèm né tránh, tự đưa người đỡ hai tay áo phất của chàng suýt nữa thì còn chi là danh dự. Thực ra Trùng Dương dùng thế võ đó chính là thế thủy tụ lưu vân của toàn chân phái, nhưng chàng giấu hai tay ở trong tay áo, đồng thời lại hơi chế biến khác đi một chút, nên Pháp Thắng Đại Sư có học cao biết rộng tới đâu cũng không làm sao đoán nổi. Đại Sư nén giận không nổi quát lớn, tiểu tử vô lễ dám trêu ghẹo cả bần tăng. Vừa nói dứt lời, Pháp Thắng Đại Sư vận dụng công phu dùng thiếu lâm trường quyền, đánh ra một trường, chỉ nghe thấy tiếng gió nổi lên một hơi nóng ngùn ngụt. Trường phong đánh ra có một sức nóng và phát ra như một trận cuồng phong, thì biết rằng bản lĩnh của Đại Sư đã tới kỳ thâm hậu tuyệt kỹ nên chẳng dám coi thường nữa, vội tọa dạp người xuống tránh, đồng thời cũng vũ lộng thần lực sử dụng bài Thái Ất quyền pháp của phái toàn chân ra đối địch, trông nào khác cho con rắn nước hơi dưới biển, lã lướt như nhánh liễu nghiêng mình trước gió biến ảo khôn lường. Tôn Trụ thiền sư ở ngoài quan sát trông thấy rõ ràng, bèn nói to: Vương thí chủ, té ra ngươi là môn đồ của phái toàn chân. Tôn Trụ thiền sư thật không hổ danh là trưởng giáo phương trượng của thiếu lâm tự, chỉ mới thấy Vương Trùng Dương sử dụng một phần bí pháp của phái toàn chân đã hiểu rõ ngay. Thiền sư nói chưa dứt lời, bỗng nhiên thấy ở cửa chùa vang lên mấy tiếng chuông. Tôn Trụ thiền sư ngạc nhiên chẳng biết có chuyện gì, đã thấy có bốn vị hòa thượng chạy vào thưa lớn: Thưa phương trượng, ở ngoài thiền môn có một vị tự xưng là Thanh Hư chân nhân xin vào yết kiến, xin phương trượng định đoạt. Thanh Hư chân nhân ẩn cư tại Thái Thất Sơn trong hang Bách Cầm, cách thiếu lâm tự chỉ có một ngọn núi, dĩ nhiên Tôn Trụ thiền sư đều biết rõ, nhưng Thanh Hư chân nhân ngày ngày thường đi du lịch khắp mọi nơi, tuyệt nhiên không hề đến Thiếu Thất Sơn và cũng không hề giao du với hòa thượng trong thiếu lâm tự, nên mọi người ai cũng tưởng ông ta là một tu sĩ tầm thường, chứ có rẻ đây ông ta chính là trưởng môn phái toàn chân. Tôn Trụ thiền sư nghe báo như vậy còn đang lấy làm ngạc nhiên phân vân chưa biết quyết định, thì Trùng Dương nghe tiếng vội nhảy vọt ra ngoài và nói lớn: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin đại sư hãy ngừng tay, sự phụ tôi đã tới đó. Chàng vừa thốt xong câu nói thì toàn thể môn đồ của thiếu lâm tự đều giật mình kinh ngạc, không ngờ người đạo sĩ của Thái Thất Sơn là Thanh Hư chân nhân ngày thường chẳng ai thấy ông luyện tập võ nghệ bao giờ, nay thốt nhiên thấy ông có một đồ đệ còn tuổi trẻ mà công phu đã quá cao siêu. Lúc đó Pháp Thắng Đại Sư đã mang hết tài lực bình sinh quyết áp đảo kỳ được Trùng Dương, nào ngờ liên tiếp đến mấy chục hiệp vẫn bất phân thắng bại. Tuy thấy Trùng Dương đã nhảy ra khỏi vòng chiến và kêu xin ngừng tay, nhưng trong lúc tức giận Pháp Thắng Đại Sư không nghe tung mình đuổi theo quát to: Dù cho sư phụ mi tới đây cũng không sao, ta phải quyết cho mi một vài quyền để trị tội, mi đã cả gan phạm thượng. Vừa nói dứt lời, Pháp Thắng Đại Sư quay tít tay quyền phóng một lúc luôn bốn trường, đinh ninh. Phen này dẫu cho họ Vương bản lĩnh có cao siêu đến đâu, cũng không sao thoát khỏi. Chỉ thấy một luồng gió lốc bay ra, bụi bay mù mịt nhằm khắp bốn phía. Trùng Dương công kích mãnh liệt không dè, bản lĩnh của Trùng Dương đã tới kỳ tuyệt diệu, thân pháp chàng nhanh nhẹn biến ảo vô lường. Chỉ thấy chàng thoăn thoắt tránh đông né tay, chẳng những đã tránh khỏi sự tấn công dữ dội của Pháp Thắng Đại Sư mà chàng còn sử dụng một thế võ tuyệt kỹ là cắt mai chỉ, đã điểm vào mạch môn hai tay của Pháp Thắng Đại Sư. Vì không có dã tâm gây thù oán cho nên Trùng Dương không vận dụng hết toàn lực, chỉ điểm nhẹ mà thôi. Tuy nhiên hai mạch môn ở cách tay của Đại Sư của in hẳn lên, ngón tay đỏ như huyết và sưng vù lên. Pháp Thắng Đại Sư cả giận vung tay toan xông vào đánh nữa. Tôn Trụ thiền sư giơ tay ra hiệu ngăn lại và nói: Thôi hãy ngừng ta, nay đích thân sự phụ của Vương thí chủ tới đây thì ta dễ giải quyết. Nói đoạn thiền sư lại quay ra nói với mấy vị hòa thượng gác cửa rằng: các ngươi hãy ra mời vị đạo trưởng đó vào đại hùng điện, chúng ta sẽ ra đó nghênh tiếp. Nói xong, Tôn Trụ thiền sư đưa tay ra hiện cho tất cả các môn đồ theo thiền sư ra đại hùng điện, Vương Trùng Dương cũng nối gót theo Sa Ụ. Ra tới nơi đã thấy Thanh Hư chân nhân ở đó đợi rồi, hai bên đều chắp tay thi lễ, Trùng Dương vội cúi đầu làm lễ sư phụ, đoạn đi ra đằng sau Thanh Hư chân nhân khoanh tay đứng hầu. Thanh Hư chân nhân khoan thai nghiêm chỉnh hỏi rằng: "Kính thưa lão phương trưởng, tiểu đồ 3 năm mới về Tùng Sơn một lần, chẳng hay đã có điều cho xúc phạm tới quý tự, mà bị người của quý tự chặn đường đón lối bắt ép tới đây để trừng phạt, đó là vì cớ gì? Xin lão phương trưởng chỉ bảo cho bần tăng đặng rõ." Tôn Trụ thiền sư thấy Thanh Hư chân nhân đôi mắt sáng quắc, tiếng nói sang sảng, hai huyệt thái dương nổi cao thì biết không phải tu sĩ tầm thường, mà người đồ đệ của ông ta một lúc đã hạ cả 3 môn đồ cao thủ của mình, nếu nay mình nhất đán cố chấp chưa chắc đã mang được phẩm thắng lợi mà còn mang tiếng với võ lâm các giới, nên thiền sư ôn tồn trả lời: "Môn đồ của bần tăng thật là lỗ mãng không dè, Vương thí chủ là cao đồ của đạo trưởng nên chót xúc phạm, nhưng cũng chưa có điều chi đáng tiếc xảy ra." Thanh Hư chân nhân thấy Tôn Trụ thiền sư râu tóc bạc phơ mà thân hình còn quắc thước, tiếng rồn ràng tỏ ra là một người có nội lực công phu rất cao thâm, lại thấy thiền sư nói năng lễ độ thì đem lòng ngưỡng mộ, vội chấp tay vái dài rồi nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra lỗi tại tiểu đồ, hậu sinh chưa biết oai danh của quý tự, nên đã mạo muội xúc phạm, cũng mong lão phương trượng nể mặt bần đạo mà lượng thứ cho." Tiểu đồ nói xong, Thanh Hư chân nhân quay lại trách của Trùng Dương: "Cũng may, các vị thiền sư nương tay, nếu không thì thật uổng công ta dạy bảo cửa mắng." Xong, Thanh Hư chân nhân bắt Trùng Dương tạ tội với Tôn Trụ thiền sư. Tuân theo lời dạy của sư phụ, Trùng Dương bước ra cúi đầu tạ tội với lão phương trượng. Tôn Trụ thiền sư nghe Thanh Hư chân nhân của phạt đồ đệ và dùng lời lẽ khiêm nhường, thì cũng thấy hơi thẹn trong lòng, gượng cười nói: "Đây một phần lớn cũng do sự lỗ mãng của lũ tiểu tăng bản sự gây ra, quý cao đồ có một bản lĩnh phi thường, thật là hậu sinh khả ủy, hôm nay bần tăng cũng có chút việc cần, không tiện lưu giữ đạo trưởng, xin hẹn bữa khác." Đạo trưởng có đi qua xin ghé bản tự đàm đạo nho nhiều hơn. Thanh Hư chân nhân nghe nói biết ý Tôn Trụ thiền sư không muốn tiếp mình nên chắp tay cáo từ, lão phương trượng đáp lễ và sai chi khách tiễn hai thầy trò ra khỏi chùa. Thanh Hư chân nhân và Trùng Dương đi khỏi chùa được hơn 10 dặm, đến lúc không trông thấy bóng Thiếu Lâm tự đâu nữa, lúc đó Thanh Hư chân nhân mới hỏi Trùng Dương đầu đuôi câu chuyện, chàng vội kể lại cho Thanh Hư chân nhân nghe, nào là khi mới xuống núi gặp Âu Trần hòa thượng đón đường và một số hòa thượng ép buộc phải tới Thiếu Lâm tự, rồi chàng đánh ngã 18 vị La Hán mộc nhân ra sao, đồng thời hạ 3 vị trong ngũ lão của Thiếu Lâm tự thế nào, như dùng thần công bại huệ không, đại lưng phá mộ thiện, trường pháp vẹo pháp thắng thiền sư, nhất nhất kể hết cho Thanh Hư chân nhân nghe. Thanh Hư chân nhân tươi nét mặt nói: "Ta không ngờ võ công của con chóng tiến bộ như vậy, thực thầy cũng không ngờ, con hãy đi đến các tỉnh phía nam xem xét, 3 năm nữa con trở về thầy sẽ truyền thụ cho con môn Nhất Dương Chỉ, là môn tuyệt kỹ của phái Toàn Chân. Lúc đó, con có thể trở thành thiên hạ đệ nhất danh." Trùng Dương ý muốn hỏi thầy xem tại sao gọi là Nhất Dương Chỉ, nhưng tự nghĩ 3 năm nữa sư phụ sẽ truyền dạy cho mình. Lúc đó cũng chưa muộn, nên chàng bèn lại tạ từ biệt thầy, nhắm phía nam thẳng tiến. Thanh Hư chân nhân cũng quay về hang Bách Cầm, lần này, Trùng Dương đi từ Bắc sang Nam. Thoạt tiên, chàng đi từ tỉnh Hà Nam tới Hồ Quang, du lãm những thắng cảnh danh tiếng như Nam Nhạc Hành Sơn, rồi lại từ Hồ Nam vào Bách Nguyệt rào khắp các tỉnh Xuyên, Điền, Quế. Xem xét nhân tình, ngao du thắng cảnh thấm thoát đã được 3 năm, chàng lập tức quay về Tùng Sơn theo lời căn dặn của sư phụ, thẳng đường vào hang Bách Cầm để bái kiến Thanh Hư chân nhân. Chàng bỗng thấy Chu Bá Thông từ trong hang bước ra, nước mắt đầm đìa, vừa đi vừa khóc. Trùng Dương giật mình kinh hãi, vội chậm lại hỏi cho biết vì sao khóc lóc như vậy. Cách chương.